Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích huyết giao mãng, chi xuê gieo mang, tên gọi đầy ý nghĩa. Thực chất là một loại yêu mãng huyết mạch hỗn hợp, do sự kết hợp giữa xà yêu cái thuộc dòng xích huyết yêu mãng, chi xuê gieo mang và yêu giao đực mà sinh ra. Từ một ổ yêu đàn, chỉ có rất ít cá thể có thể thuận lợi nở ra. Đa số đều chết yểu vì huyết mạch giao tranh giữa máu giao và máu mãng. Những cá thể nở ra được lại phải trải qua quá trình tàn sát, ăn nuốt lẫn nhau, thường thì ngay cả cá thể thắng lợi cuối cùng cũng bị trọng thương mà chết. Hoặc hai cá thể đồng quy vu tận, chỉ trong tình huống cực kỳ đặc biệt mới xuất hiện một cá thể vượt trội và thuận lợi sống sót. Những cá thể sống sót có hình dáng giống mãng xà, nhưng trong cơ thể lại chứa một phần nhỏ huyết mạch yêu giao. Đạt đến trạng thái cân bằng giữa huyết mạch mãng xà và giao long. Cũng chính vì lý do này, chúng được gọi là xích huyết giao mãng, chi xuê gieo mang. Yêu giao vốn là loại yêu thú có thể phi thiên độn hài, tiềm lực cực kỳ to lớn. Dẫu mang huyết mạch yêu giao, xích huyết giao mãng không thể bay lượn trên trời, nhưng lại có khả năng lặn sâu vào đáy biển, thậm chí sinh tồn lâu dài trong môi trường hải dương sâu thẳm. Đây quả thực là loại yêu thú lý tưởng. Diệp Thù, Iesu, chăm chú quan sát một con xích huyết giao mãng. Nó là một yêu thú ở cảnh giới khai linh nhị cảnh. Cai linh e trinh, khí tức mạnh mẽ, có thể xem như một linh thú tọa kỵ xuất sắc. Chỉ đáng tiếc, nó lại là một con mãng xà cái. Như đã nói trước đó, quá trình sinh tồn của xích huyết giao mãng vô cùng khắc nghiệt. Nếu tất cả những con nở ra từ ổ yêu đàn đều là mãng xà đực, cá thể sống sót cuối cùng sẽ là mãng xà đực. Nhưng nếu trong ổ đàn có cả mãng xà đực lẫn cái, kết cục thường là hai con mãng xà cái đồng quy vu tận. Hoặc cá thể sống sót nhất định sẽ là mãng xà cái. Khi một mãng xà đực và một mãng xà cái trưởng thành cùng tồn tại, mãng xà cái sẽ luôn gtcst mãng xà đực. Điều này là do sự xung đột tự nhiên của huyết mạch giao long, vốn đến từ những yêu giao đực khác nhau. Nếu huyết mạch yêu giao của cả hai đều đến từ cùng một yêu giao đực, chúng sẽ trở thành cận huyết, khiến bản năng không cho phép chúng phối ngẫu. Do đó, mãng xà cái không bao giờ thân thiện với mãng xà đực cùng dòng. Khi cần sinh sôi nòi giống, chúng chỉ tìm kiếm bạn đời từ các loài xà yêu khác. Mãng xà cái này không chỉ khác biệt với mãng xà đực có bộ vảy cứng cáp và bắt mắt, mà hàng tháng vảy đỏ của nó sẽ tiết ra huyết dịch độc. Mỗi lần tiết huyết lại không cố định thời điểm. Loại huyết dịch này có độc tính cực kỳ đáng sợ. Nếu chọn con xích huyết giao mãng cái này làm tọa kỵ, trừ phi nó có thể kích phát toàn bộ huyết mạch yêu giao trong cơ thể, lột bỏ huyết mạch mãng xà và hóa thành yêu giao, nếu không thì huyết độc này sẽ không bao giờ được thu liễm, gây ra vô số phiền toái cho người chọn nó. Tuy vậy, với Diệp Thù, chuyện thuần hóa con mãng xà cái này không phải là không thể. Với Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, trong tay, hắn có thể cung cấp hỗn độn thủy, hôn đan xuây, để bồi dưỡng mãng xà trong một thời gian. Như vậy, nó sẽ sớm hóa thành yêu giao. Hơn nữa, nếu nuôi dưỡng nó trong không gian Hỗn Nguyên Châu, chẳng ai hay biết rằng nó đã tiến hóa nhanh đến vậy. Dẫu vậy, việc này vẫn có phần bất tiện. Diệp Thù quyết định tạm thời gác lại lựa chọn này. Nếu còn yêu thú nào khác có tiềm lực tương đương, thì đây sẽ là con đầu tiên bị từ bỏ. Tiếp đó, Diệp Thù quan sát các con yêu mãng khác. Một con mãng xà khổng lồ toàn thân xanh biếc như lông vũ của bí dược điều, Bì Y Niêu, hiện ra trước mắt. Thân hình nó thô to, dài đến mức phải cuộn mình trên bệ đá trước cửa sơn động. Ánh mắt của nó ánh lên vẻ ôn hòa, không mang chút hung hãn nào. Đây chính là Bích Thủy Thanh Mãng. Bi Su Trịch Trinh Mang, loại yêu mãng này tuy đôi khi mang vẻ âm lãnh của họ nhà mãng, nhưng phần lớn lại có tính tình hiền hòa, thường xuyên giao hảo với tu sĩ nhân loại. Vì thế, không ít người chọn chúng làm linh thú kết khế. Bích Thủy Thanh Mãng có khả năng điều khiển nước. Con yêu mãng này hiện ở cảnh giới khai linh nhị cảnh, có thể khuấy động nước biển trong phạm vi hàng trăm dặm. Dẫu vậy, nó lại không thích ngâm mình trong nước lâu, trái lại ưa sống trong hang núi hơn. Tuy có thể xuống biển, nhưng nếu ở dưới biển quá lâu, tâm trạng của nó sẽ không thoải mái. Diệp Thù thầm nghĩ, con Bích Thủy Thanh Mãng này dường như rất thân thiện với nhân loại. Nhưng có lẽ nó mới được đưa tới Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chưa kịp tìm được tu sĩ phù hợp để kết khế. Tuy nhiên, với hắn và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sau này nếu cần vào biển sâu, chắc chắn sẽ phải ở đó rất lâu. Dù Bích Thủy Thanh Mãng có thể xuống biển, cũng không nên để nó chịu khổ sở như vậy. Vì thế, tốt hơn là nên từ bỏ. Dường như hiểu được suy nghĩ của Diệp Thù, ánh mắt của Bích Thủy Thanh Mãng vẫn dịu dàng. Thân hình khổng lồ chậm rãi rút lui về phía sau, thong thả bò trở lại sơn động. Diệp Thù tiếp tục nhìn sang những con yêu mãng khác. Một con Hắc Thủy Huyền Mãng, Hay Xuây Xoan Mang, hiện ra, toàn thân đen bóng như màn đêm, lực xiết vô cùng đáng sợ. Đuôi rắn của nó cứng như sắt thép, có thể di chuyển tự do trong lòng biển sâu. Đây là loài mãng xà cổ xưa. Tuy kể tuệ, nhưng phần lớn lại hành động theo bản năng, không thích kết khế với tu sĩ. Với cảnh giới chỉ ở khai linh nhất cảnh, nhưng lại có thể sinh tồn dưới đáy biển sâu, nên khi được triệu gọi, nó nhất định sẽ xuất hiện. Lại có một con yêu mãng gọi là Linh Minh Yêu Mãng, Linh Minh Yêu Mãng, thuộc cảnh giới khai linh nhất trọng, toàn thân trắng tinh, tựa như được điêu khắc từ băng tuyết, vô cùng mỹ lệ. Loài mãng này có thể phun ra băng tuyết, biến tất cả xung quanh thành vùng đất băng hàn, khiến cho tu sĩ rơi vào cảnh lạnh giá khôn cùng, thậm chí pháp lực cũng bị khí lạnh đóng băng. Linh Minh Yêu Mãng này cũng có khả năng nhập hải, có thể sinh tồn trong biển cả, nhưng đối với loại nước biển lại vô cùng kén chọn. Nếu là nước biển lạnh giá, sức mạnh của nó có thể gia tăng 3 phần, nhưng nếu là nước biển nóng bỏng, năng lực của nó sẽ bị hạn chế rất lớn. Lại còn có một con yêu mãng khác gọi là Ngọc Đỉnh Yên Chi Mãng, Yêu Đinh Yan Chư Mãng, thuộc cảnh giới khai linh nhị trọng, mỹ lệ hơn cả Linh Minh Yêu Mãng. Trên đỉnh đầu nó hiện lên một màu ngọc tinh khiết, toàn thân bao phủ sắc đỏ rực như yên chi, khiến bất kỳ ai vừa thấy cũng lập tức sinh ra cảm giác yêu thích không thôi. Nhưng chính bởi vẻ đẹp này mà bản tính của loài mãng này lại vô cùng tàn nhẫn. Mỗi khi gặp phải con mồi, nó sẽ dùng đuôi rắn đập mạnh, biến đối phương thành bột nhão, sau đó từng chút một nhai nuốt sạch sẽ. Nếu đuôi rắn không thể trực tiếp gtê con mồi, nó sẽ dùng răng nanh cắn chúng, đưa kịch độc vào cơ thể kẻ xấu số. Lúc đó, độc tố sẽ khiến con mồi hóa thành bùn nhão chỉ trong chớp mắt. Nhưng thần trí vẫn chưa biến mất, cứ thế mà bị nuốt sống từng chút một. Không bao lâu, Diệp Thù, Yesu đã xem xong 5 con yêu mãng. Trong đó có 3 con thuộc cảnh giới khai linh nhị trọng và 2 con thuộc cảnh giới khai linh nhất trọng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi quan sát qua 2 con yêu mãng đầy màu sắc kia, ánh mắt hướng về phía Diệp Thù. Hắn thấp giọng nói, 2 con bên kia đều là khai linh nhất trọng, nhìn khí tức mạnh mẽ, có vẻ giỏi chiến đấu, nhưng ta không nhận ra đó là giống loài nào. Diệp Thù theo ánh mắt Yến Trưởng Lan nhìn tới, chính là 2 con yêu mãng cuối cùng xuất hiện ngày hôm nay, đều có khả năng nhập hải. Y nhiên cũng nhận thấy 2 con yêu mãng này thoạt nhìn khá giống nhau. Nhưng với học thức uyên bác của mình, hắn lập tức nhận ra chúng thuộc 2 giống loài khác biệt. Mặc Giác Kim Tinh Mãng, Mo treo Jin Trinh mang và chiếu giả Yên Vân mãng, Chao Ye Yan Yun mang, chỉ nghe qua tên gọi đã thấy hoa lệ không tả xiết. Ánh mắt Diệp Thù lướt qua Xích Huyết Giao mãng, Chi Xuê Gieo mang, lại rơi trên hai con yêu mãng sắc màu kia. Thật kỳ diệu thay, tổng cộng 7 con yêu mãng, lại có đến 3 con mang trong mình huyết mạch giao long. Xích Huyết Giao mãng từ tên gọi đã lộ rõ ràng, mà Mặc Giác Kim Tinh mãng cùng chiếu giả Yên Vân mãng thoạt nhìn không thấy gì đặc biệt, nhưng từ tên gọi của chúng đã ẩn chứa hàm ý sâu xa. Khi chúng tiến thêm một bước, chân tướng sẽ dần sáng tỏ. Mặc Giác Kim Tinh mãng, như tên gọi, trên đỉnh đầu đáng lẽ có một chiếc sừng đơn sắc đen tuyền như mực. Đôi mắt rắn màu vàng kim, vảy toàn thân có thể thay đổi, muốn hiện màu nào thì hiện màu ấy. Mỗi khi tiến vào một môi trường mới lạ, vảy mãng sẽ biến đổi màu sắc theo xung quanh, hoàn toàn che giấu bản thân trong khung cảnh chung, khiến người ta không cách nào phát hiện sự hiện diện của nó. Loại yêu mãng này có huyết mạch giao long trong cơ thể, nhưng không giống Xích Huyết Giao mãng kế thừa trực tiếp từ cha mẹ, mà là huyết mạch truyền từ tổ tiên xa xưa. Từ thời kỳ cổ đại, giao long và yêu mãng kết hợp, hậu duệ sinh ra có kẻ thể hiện rõ hình thái giống giao long, có kẻ lại ẩn giấu huyết mạch giao long, truyền qua từng thế hệ. Trong quá trình này, nhiều huyết mạch yêu mãng khác hoặc thậm chí huyết mạch giao long khác cũng hòa vào. Qua nhiều đời, cứ cách một vài thế hệ sẽ xuất hiện yêu mãng đột biến, hình thái cố định với vảy biến hóa đa dạng, mắt rắn phủ màng mỏng trắng nhạt, che đi ánh vàng rực rỡ. Nhưng đây chưa phải là hình thái hoàn chỉnh. Khi huyết mạch trong cơ thể được kích phát, tiến hóa thêm một bước, chiếc sừng đen như mực trên đầu sẽ mọc dài nhọn, màng mỏng trên mắt rắn sẽ biến mất, để lộ ánh vàng tinh khiết. Chiếu giả Yên Vân mãng, Chao Ye Yan Yun mang, như tên, đáng lẽ trên đầu có một chiếc sừng trắng tinh khiết, vảy thân mình rực rỡ ngũ sắc, nhưng không lộn xộn mà tạo thành hình dạng như những đám mây khói. Màu sắc này không thể tùy ý thay đổi theo môi trường như Mặc Giác Kim Tinh mãng. Loài mãng này cũng bắt nguồn từ tổ tiên kết hợp giao long, huyết mạch không ngừng pha tạp giữa yêu mãng và giao long, dẫn tới một thế hệ nhất định xảy ra đột biến. Hình thái cố định, chúng cũng mang huyết mạch giao long, có thể là một loại hoặc nhiều loại, chưa thể xác định, vì huyết mạch giao long, chúng cũng cần kích phát huyết mạch để tiến hóa, hoàn thiện hình thái của mình. Khi ấy chiếc sừng trắng trên đầu mới thực sự mọc ra. Mắt rắn của loài này có màu nâu vàng, khác với ánh vàng kim của Mặc Giác Kim Tinh mãng. Tuy nhiên, vì Mặc Giác Kim Tinh mãng chưa tiến hóa, lớp màng mỏng che mắt khiến ánh vàng của nó trở nên nhạt nhòa, thoạt nhìn giống như màu nâu vàng của chiếu giả Yên Vân mãng. Đợi đến khi trưởng thành và tiến hóa hoàn chỉnh, chiếu giả Yên Vân mãng, Chao Ye Yan Yun mang, có thể khống chế sự biến hóa của vảy mình, dù không phải hoàn toàn tự do thay đổi bất cứ sắc thái nào. Thay vào đó, nó sẽ điều chỉnh phạm vi bao phủ của lớp khói mây. Ví dụ, khi tiến vào rừng rậm xanh tốt, để ẩn giấu thân hình, chiếu giả Yên Vân mãng sẽ mở rộng lớp khói xanh trên vảy để bao phủ toàn bộ cơ thể. Những sắc thái khác dù vẫn tồn tại nhưng bị dồn ép vào một vài mảng vảy hẹp, có thể chuyển đến phần đuôi, hai bên bụng hoặc dưới mắt, trở nên rất khó nhận ra. Dù là Mặc Giác Kim Tinh mãng, Mo Treo Jin Trinh mang hay chiếu giả Yên Vân mãng, cả hai đều là yêu mãng cực kỳ hung hãn, lực công kích mạnh mẽ. Đặc biệt, khi chiếc sừng đơn của chúng chưa mọc, tinh khí càng thêm bất thường. Quá trình trưởng thành và tiến hóa của chúng cần có cơ duyên cùng vô số linh dược quý hiếm, không phải cứ yêu khí đậm đặc hay thực lực cao là có thể hoàn thành. Mọi yêu mãng có huyết mạch giao long đều có chung một đặc điểm, 9 phần 10 có thể nhập hải, sống lâu dài dưới nước. Nếu huyết mạch đậm đặc hoặc biến dị cố định thành một chủng loại, chúng sẽ mọc thêm chiếc sừng đơn giống như giao long. Hiện tại, hai con yêu mãng này đều thuộc khai linh nhất cảnh. Mặc giác kim tinh mãng là mãng đực, còn chiếu giả yên vân mãng là mãng cái. Chúng cùng trồi ra từ tán cây, hình dáng tương tự nhau, thoạt nhìn có vẻ khá thân mật. Sau khi suy ngẫm kỹ về 7 loại yêu mãng, cùng đặc điểm và sở trường của chúng, Diệp Thù, Yesu đã ngầm đưa ra quyết định. Lúc này, Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tông lên tiếng hỏi, Diệp Sư Đệ, ECG, Yến Sư Đệ, Yan CG, hai người đã có ý định gì chưa? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không có dự tính rõ ràng, vì việc này thường để đạo lữ quyết định thay mình. Diệp Thù cũng không yêu cầu Tạ Linh Đồng dẫn đi xem thêm yêu thú khác. Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà là chấp số những yêu mãng này đã có lựa chọn của y, nếu đã vậy, hà tất phải xem thêm, tránh khiến những yêu mãng y để ý không thoải mái. Với sắc mặt điềm tĩnh, Diệp Thù đáp, ta đã có đồng bạn muốn thỉnh về. Tạ Linh Đồng rất thích cách nói này, liền gật đầu, cứ nói đi, nếu cùng cảnh giới với các ngươi, đa phần không thành vấn đề. Nếu yêu thú không liều chết phản đối, quyết định cuối cùng thuộc về các đệ tử. Còn nếu cảnh giới cao hơn, phải hỏi qua ý kiến của chúng, nhưng đó chỉ là thể hiện sự tôn trọng với tiền bối. Nếu không muốn, yêu thú khai linh nhị cảnh hoặc cao hơn có thể từ chối xuất hiện khi được gọi. Nhưng một khi đã ra, nghĩa là chúng đã đồng ý. Diệp Thù đáp, ta muốn kết khế ước với chiếu giả Yên Vân Mãng, còn Trường Lan sẽ khế ước với Mặc Giác Kim Tinh Mãng. Tạ Linh Đồng thoáng bất ngờ, thấy học thức của Diệp Sư Đệ quả thực uyên bác. Trên suốt hành trình, nàng cứ ngỡ y sẽ có điều cần hỏi. Không ngờ từ đầu tới cuối, Diệp Sư Đệ không đặt một câu hỏi nào, giờ lại có thể gọi tên chính xác hai loại yêu mãng hiếm thấy. Vì Diệp Thù đã chọn, việc còn lại chỉ là ký kết huyết khế. Tạ Linh Đồng hỏi lại Yến Trường Lan, Yến Sư Đệ, người chắc chắn muốn khế ước với Mặc Giác Kim Tinh Mãng. Yến Trường Lan theo hướng Diệp Thù chỉ, nhìn về một trong hai con yêu mãng sặc sỡ, gật đầu, chính hắn. Tạ Linh Đồng không nói thêm, nhanh chóng lấy ra hai tấm trận bàn, giao cho Diệp Thù và Yến Trường Lan. Trận bàn này hỗ trợ việc ký huyết khế, tránh bị ngoại lực quấy nhiễu, đồng thời giữ cho huyết khế ổn định. Nó cũng giúp gia tăng ràng buộc lên yêu thú mà không làm khế ước tan vỡ. Sau cùng, trận bàn còn củng cố liên kết giữa người và yêu thú, khiến khế ước không thể phá hủy. Diệp Thù nhận lấy trận bàn, ra hiệu cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hiểu ý, cẩn thận cầm trận bàn trong tay. Tạ Linh Đồng tiến đến nói vài câu với những yêu mãng xuất hiện, như thể giao tiếp với chúng. Ngay sau đó, những yêu mãng khác lần lượt trở về động phủ, chỉ còn lại hai con trên tán cây chậm rãi bò xuống, rồi nhanh chóng trườn tới. Theo như lựa chọn trước của Diệp Thù, dừng trước mặt y và Yến Trường Lan, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tạ Linh Đồng hỏi, hai vị sư đệ, ai muốn bắt đầu trước? Quá trình ký huyết khế cần tránh bất kỳ sơ suất nào, nên luôn có đệ tử của tông môn giám sát để đảm bảo không ai lợi dụng làm tổn hại quá mức đến yêu thú. Do đó, dù cả hai cùng được giao trận bàn, việc ký khế ước vẫn phải thực hiện từng người một. Thái thắng, tai sân. Từ khi Diệp Thù và Yến Trường Lan chọn yêu mãng đã không chen lời. Đây là chuyện quan trọng với đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, người ngoài không tiện xen vào. Lúc này, Diệp Thù đặt trận bàn giữa mình và chiếu giả Yên Vân Mãng. Tạ Linh Đồng mỉm cười, bắt đầu đi. Ngay lập tức, Diệp Thù rót pháp lực vào trận bàn, kích hoạt nó, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Sức mạnh huyền ảo bao trùm lấy cả y và chiếu giả Yên Vân Mãng. Sau đó, Diệp Thù, Iesu, không chút do dự bước ra một giọt máu tươi từ thân mình. Giọt máu ấy phiêu động trong không trung, lơ lửng trên trận bàn. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của chiếu giả Yên Vân Mãng, Chao Ye Yan Yun Mang, khẽ động, một giọt máu khác liền theo đó bước ra, nhanh chóng bay đến trận bàn, cùng hòa lẫn với giọt máu của Diệp Thù. Rất nhanh, hai giọt máu dung hòa làm một. Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tong, nói, Diệp sư đệ, nếu có quy tắc hay ràng buộc gì, ngươi cứ nói ra. Diệp Thù trầm giọng, lời lẽ đơn giản mà thẳng thắn. Chiếu giả Yên Vân Mãng đạo hữu, sau khi ký kết khế ước với ta, cần tuân thủ ba điều. Điều thứ nhất, bất luận trong hoàn cảnh nào, không được làm tổn hại Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hơn nữa phải bảo vệ y như bảo vệ ta. Điều thứ hai, mọi chuyện ta và Yến Trường Lan yêu cầu ngươi giữ bí mật, dù có mất mạng cũng không được tiết lộ. Điều thứ ba, đối với những sư trưởng và bằng hữu mà ta và Trường Lan thừa nhận, nếu họ không chủ động tấn công ngươi, không gây tổn hại cho ta và Yến Trường Lan, thì ngươi không được chủ động công kích họ. Ba điều ràng buộc đưa ra đều là những điều hợp lý, không có gì đặc biệt hay hà khắc so với những yêu cầu khắc nghiệt mà nhiều đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông đưa ra khi ký huyết khế. Đây thật sự đã rất rộng lượng. Chiếu giả Yên Vân Mãng liên tục gật đầu, biểu thị đã ghi nhớ. Ngay sau đó, giọt máu tươi lóe lên vài lần ánh sáng, rồi đột nhiên quay lại, chui thẳng vào đỉnh đầu chiếu giả Yên Vân Mãng. Liền đó, trận bàn phát ra một tiếng nổ nhẹ, sau đó vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Đến lúc này, huyết khế giữa Diệp Thù và chiếu giả Yên Vân Mãng chính thức hoàn thành. Sau đó, Yến Trường Lan cũng bắt đầu ký huyết khế. Quy trình vẫn như cũ, đặt trận bàn, kích hoạt trận bàn, bước ra máu tươi của Yến Trường Lan, rồi để mặc giác kim tinh mãng, mò treo diên trinh mang, bước ra máu tươi của nó. Hai giọt máu hòa vào nhau, lơ lửng trên không trung. Tiếp đó, Yến Trường Lan cũng nêu ra các quy tắc ràng buộc. Y chậm rãi nói, mặc giác kim tinh mãng đạo hữu, sau khi ký kết khế ước với ta, cần tuân thủ ba điều. Điều thứ nhất, bất luận trong hoàn cảnh nào, không được làm tổn hại Diệp Thù, hơn nữa phải bảo vệ y như bảo vệ ta, không biết là nằm trong dự liệu hay ngoài ý muốn. Ba điều quy tắc mà Yến Trường Lan đưa ra gần như giống hệt Diệp Thù. Điểm khác biệt duy nhất chính là chỗ nào Diệp Thù nhắc đến Yến Trường Lan thì Yến Trường Lan đổi thành Diệp Thù. Khi giọt máu dung hợp chui vào đỉnh đầu mặc giác kim tinh mãng, huyết khế giữa nó và Yến Trường Lan cũng hoàn thành, trận bàn của họ cũng nổ tung thành bụi phấn. Tạ Linh Đồng tận mắt chứng kiến hai vị sư đệ ký huyết khế, bước đến cười nói chúc mừng. Chúc mừng hai vị sư đệ đã thuận lợi tìm được bạn đồng hành như ý, từ nay về sau phải tương trợ lẫn nhau. Thái Thắng, Tai Sân cũng cười nói, chúc mừng hai vị sư đệ. Hai con yêu mãng này đều là những linh thú tiềm lực phi phàm. Diệp sư đệ quả thật có con mắt tinh tường. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều khiêm tốn đáp lại vài câu. Lúc này, việc lựa chọn khai linh yêu thú của hai người đã hoàn thành. Tự nhiên không cần nấn ná ở ngự thú viên. Yêu sâu duen, thêm nữa, họ hướng Tạ Linh Đồng cảm tạ, rồi mang theo hai con đại mãng cùng Thái Thắng rời khỏi nơi đây. Khi đến cổng viên, vì yêu mãng chủ yếu hoạt động dưới biển, không có khả năng bay lượn, Thái Thắng vẫn định đưa họ trở về. Nhưng ngay lúc ấy, Diệp Thù triệu hồi bí dược điều Bi Y Niêu, vốn từ khi được thả ra đã bay lượn trên không trung của ngự thú viên xuống, khéo léo từ chối sự giúp đỡ của Thái Thắng, không muốn làm phiền hắn thêm. Thái Thắng không ép buộc, chỉ mỉm cười nói, đã vậy, mời hai vị sư đệ lên đường trước, cũng để ta được chiêm ngưỡng phong thái trở người của cổ thú Man Man. Gu sâu Man Man, Diệp Thù và Yến Trường Lan không từ chối thêm. Bí Dược Điểu hạ xuống trước mặt hai người. Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng nhìn về phía yêu mãng phía sau. Hai con yêu mãng đều tinh thông pháp thuật thu nhỏ thân hình. Dưới sự chỉ thị của chủ nhân, chúng nhanh chóng thu nhỏ thân mình từ kích thước khổng lồ mấy chục trượng xuống chỉ còn dài chừng một thước. Diệp Thù và Yến Trường Lan đưa tay lên. Hai con tiểu mãng lập tức nhảy lên, quấn quanh cổ tay của đôi đạo lữ này. Sau đó, thân hình của Diệp Thù và Yến Trường Lan khẽ lay động, cùng đáp lên lưng Bí Dược Điểu. Bí Dược Điểu dang rộng đôi cánh, mang theo hai người bay vút lên không trung. Lông vũ xanh biếc như mây trời, chậm rãi biến mất nơi chân trời. Dưới mặt đất, Thái Thắng nhìn theo dáng bay của cổ thú Man Man, không khỏi cảm thán. Con tiểu ưng trên vai hắn khẽ nhảy lên, mỏ chim mổ mấy cái lên đầu Thái Thắng. Thái Thắng sững người, rồi bật cười. Dáng vẻ của Kim huynh đương nhiên mới là uyển chuyển tráng lệ nhất. Kim Lệ lúc này mới hài lòng, lại mổ nhẹ thêm vài cái. Bí Dược Điểu bay rất nhanh, vì trước đó Kim Lệ cũng không bay hết tốc lực, nên hiện tại đôi Man Man mang theo chủ nhân về đến nơi cũng không mất nhiều thời gian hơn. Trở về trong viện, Diệp Thù và Yến Trường Lan phóng thích Bí Dược Điểu, để chúng bay lượn trong không trung của viện, dặn dò chúng không được rời khỏi đây, tránh bay lung tung đến những nơi khác. Nếu tùy tiện bay loạn, gây phiền hà cho đệ tử khác, thậm chí chọc giận cường giả trong tông môn, bị đánh chết thì cũng chẳng thể trách ai được. Bí Dược Điểu nhanh chóng nghe lệnh, cánh mở ra, nhẹ nhàng bay vút lên trời. Lúc này, trong phủ đệ, những người hầu kẻ hạ ngoại trừ một số bận bịu công việc, vài người phụ trách nội vụ và ngoại sự đều nhận ra chủ nhân đã trở về, nhanh chóng tập hợp tại tiền viện chờ đợi. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa đi về phía ngự thú viện vừa nói với những người hầu. Chúng ta sẽ trước tiên sắp xếp cho hai vị đạo hữu yêu mãng ổn định. Qua hai ngày nữa, các người cũng có thể sắp xếp cho yêu thú của mình vào ngự thú viện cư trú. Người hầu lập tức đồng thanh đáp ứng. Rất nhanh, bọn họ đã đến ngự thú viện. Vì cân nhắc đến hình thể to lớn của yêu thú, nơi này được xây dựng vô cùng rộng rãi, có núi đá, rừng cây và cả đầm nước, một khu rừng nhỏ ngăn cách không gian. Phía trong là đầm nước, đối diện đầm có một ngọn tiểu sơn được di chuyển từ nơi khác tới. Bên trong đã có sẵn một động khẩu khá lớn, dưới chân núi còn có một vài gian nhà nối liền, đủ để người ở. Yêu thú của Diệp Thù và Yến Trường Lan là cự mãng. Nơi đây với rừng cây rậm rạp và thảm cỏ rộng lớn rất thích hợp cho chúng leo trèo di chuyển. Đầm nước có thể làm nơi ngâm mình, động trên núi có thể làm chỗ ở, nếu không đủ, có thể đào thêm một động mới. Nhà ở dành cho yêu mãng khi biến thành hình người, có thể tự chọn phòng để cư ngụ tạm thời. Nếu có chỗ nào không vừa ý, trước khi nhập cư có thể bố trí lại. Phía bên kia rừng cây thì phức tạp hơn, phần lớn là các gian nhà dành cho các loại yêu thú khác. Tuy nhiên, những gian nhà này được xây dựng khá đơn giản, vì không thể đoán trước loại yêu thú nào sẽ cư trú. Chủ nhân ngự thú viện có thể tự điều chỉnh và xây dựng lại theo ý mình. Diệp Thù trước đó đã xem xét qua, dù chưa có quyết định cụ thể nhưng cũng đại khái phân chia khu vực. Một bên là nơi an trí yêu thú của mình và Yến Trường Lan, bên còn lại là nơi sắp xếp yêu thú của người hầu. Giờ lựa chọn yêu mãng, quyết định này lại càng hợp lý. Diệp Thù khẽ nâng cổ tay, nói, xuống đây trước, chúng ta còn một vài chuyện cần thương nghị. Một con tiểu mãng rực rỡ sắc màu nhanh chóng lao ra, khi rơi xuống đất liền hóa thành một con mãng xà khổng lồ dài hơn 30 trượng. Đầu mãng hơi cúi xuống, ánh mắt dường như giao với ánh mắt Diệp Thù. Yến Trường Lan cũng gọi yêu mãng của mình. Lập tức, mặc giác kim tinh mãng, Mo treo Jin Trinh mang và chiếu giả Yên Vân Mãng, Chao Ye Yan Yun mang đều hóa thành hình dạng thực sự. Diệp Thù nhàn nhạt mở miệng, thỉnh hai vị hóa thành hình người. Khi đã ký kết khế ước, đôi bên có thể thông qua khế ước để truyền đạt ý thức. Nhưng lúc này, mối quan hệ giữa người và thú còn mới mẻ, chưa quen thuộc, lại có đạo lữ bên cạnh, truyền âm ý thức sẽ không thích hợp. Hai con yêu mãng thoạt nhìn hung bạo nhưng lại rất phối hợp. Từ khi khai linh, chúng đã biết cách hóa hình, dù không thích hóa thành hình người, nhưng khi cần, vẫn rất thuần thục. Chỉ trong chốc lát, hai con cự mãng nhanh chóng thu mình, biến thành hình người, một nam, một nữ, mặc giáp kim tinh mãng hóa thành một thanh niên dáng người cao ráo. Màu da không quá trắng mà có phần hơi ngăm, đôi mắt vẫn là kim đồng, nếu nhìn kỹ còn có vẻ như mắt mãng, với một lớp màng trắng mỏng khiến ánh mắt hắn trông có chút mờ mịt. Ngũ quan của hắn rất tuấn mỹ, nhưng trong vẻ tuấn mỹ lại có nét yêu dị, trong chân mày ẩn chứa sự âm lạnh. Mỗi khi hắn nghiêng đầu nhìn sang, người đối diện sẽ cảm thấy như bị mãng xà dõi theo. Lạnh buốt sống lưng, chiếu giả Yên Vân Mãng hóa thành nữ tử lại không mang vẻ diễm lệ yêu mị như tưởng tượng. Ngược lại thanh lệ mà thuần khiết, ngũ quan tinh tế, lông mày thanh mảnh, đôi mắt khẽ khép, trông vô cùng vô tội, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Khi nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu kim nâu lộ ra tia hung quang, phá vỡ toàn bộ khí chất thuần khiết, dung mạo cũng toát ra sự âm tàn. Một nam một nữ đứng sát bên nhau, không có vẻ xa cách. Khi đối mặt với Diệp Thù và Yến Trường Lan, bọn họ thu liễm một phần hung khí, tỏ ra không có gì bất mãn với chủ nhân mới. Diệp Thù mở lời, không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào. Mặc giác kim tinh mãng mở miệng, giọng nói mang theo tiếng vang tựa kim thiết, trầm trầm đáp, ta tên là Giao Mặc. Chiếu giả Yên Vân Mãng cũng lên tiếng, giọng nói mềm mại trong trẻo, lại mang nhịp điệu kỳ lạ khiến người nghe lâu thấy đầu óc ong ong. Không thoải mái, nàng nói, ta tên là Giao Vân. Diệp Thù khẽ động chân mày, hai vị đều mang họ Giao. Giao Vân nhẹ giọng đáp, chúng ta vốn không có tên. Từ khi được đưa tới Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, ta và Giao Mặc quen biết. Giao Mặc cũng nói, sau một hồi trò chuyện, chúng ta biết rõ xuất thân của nhau. Giao Vân tiếp lời, thời gian lâu dài, chúng ta dần thân thiết, muốn đặt tên cho nhau. Đặt sao cho thân thuộc thì tốt hơn. Giao Mặc, Treo Mo, cuối cùng nói rằng, chúng ta đều yêu mến nhau, cả hai mang trong mình huyết mạch của Giao, vậy nên cùng lấy Giao làm họ, chọn đặc điểm riêng của nhau để đặt tên. Thật trùng hợp, đặc điểm của chúng ta nếu tách ra cũng đã rất tương xứng, vì vậy cả hai đều vui vẻ đồng ý, Giao Mặc và Giao Vân. Treo Yun, quả nhiên là những cái tên vừa xứng đôi vừa gần gũi. Hai con yêu mãng này như Diệp Thù, Yesu đã nhận thấy trước đó, không chỉ thân thiết mà dường như còn có mối quan hệ ái mộ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này chúng hẳn sẽ trở thành một đôi phu thê. Lý do khiến Diệp Thù, sau khi quan sát bảy con yêu mãng, nhanh chóng đưa ra quyết định, chính là mối liên hệ đặc biệt giữa hai con này. Bởi yêu mãng mang huyết mạch của Giao luôn là loài giỏi nhất khi tiến vào biển cả. Diệp Thù chọn lựa dĩ nhiên cũng ưu tiên những con có huyết Giao. Vì vậy, ngay cả khi xích huyết Giao mãng, Chi Xuê Gieo mang có nhiều điểm phiền phức. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Diệp Thù vẫn đưa nàng vào danh sách xem xét. Các yêu mãng khác cũng có những ưu điểm riêng. Nếu không chọn được con nào có huyết Giao, Diệp Thù sẽ phải cân nhắc thêm hoặc thậm chí tìm đến những nơi khác. Nhưng khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan phát hiện ra hai con yêu mãng này đều mang huyết mạch Giao, Diệp Thù chỉ cần chọn hai trong số ba con yêu mãng còn lại là đủ. Diệp Thù tự nhủ rằng với Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu trong tay, hiệu quả của Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xuây là vô cùng lớn, bất kể là Xích Huyết Giao Mãng, Mặc Giác Kim Tinh Mãng, Mo Treo Diên Trinh Mang hay Chiếu Giả Yên Vân Mãng, Chao Ye Yan Yun Mang, chúng đều cần phải tiến hóa. Hỗn Độn Thủy hoàn toàn có thể giúp chúng tiến hóa. Ý định của hắn không chỉ là giúp chúng loại bỏ các điểm yếu mà còn muốn kích phát huyết mạch giao trong cơ thể chúng, để chúng có thể từ yêu mãng hóa thành yêu giao. Hơn nữa, Diệp Thù dự định thu nhận một con đực và một con cái. Qua thời gian dài, nếu chúng có thể nảy sinh tình cảm và kết đôi, ngay cả khi không thể hóa giao, thì hậu duệ của chúng vẫn có khả năng thành công. Tuy nhiên, Diệp Thù sẽ không cưỡng ép những yêu thú của mình. Yêu thú khi đã khai mở linh trí thì cũng giống như sinh linh có trí tuệ. Chỉ cần tạo điều kiện một chút, không thể miễn cưỡng. Dù sao, việc kết đôi giữa một con đực và một con cái vẫn mang lại hy vọng lớn hơn so với việc thu nhận hai con cái. Sau khi nảy ra ý nghĩ này, Diệp Thù lập tức nhận thấy mối quan hệ giữa Giao Mặc và Giao Vân vốn đã mang ý tứ ái mộ. Nếu hắn và Yến Trường Lan không cùng lúc ký kết khế ước với chúng, e rằng chúng sẽ sinh ra phản kháng. Nếu đã như vậy, còn có lý do gì để do dự nữa? Do đó, việc trực tiếp ký khế ước với hai con yêu mãng này trở thành chuyện đương nhiên. Về việc ai sẽ ký khế ước với con nào, điều này liên quan đến sở trường của từng con. Diệp Thù ký khế ước với Chiếu Giả Yên Vân Mãng vì khi con yêu mãng này di chuyển, thân hình của nó mang phong thái như khói mây vần vũ. Tương tự với cái tên của nó, mỗi khi di động, nó có thể hóa ra những đám khói mây. Điều này rất tương hợp với thân pháp mà Diệp Thù sử dụng. Khi phối hợp cùng nhau, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra nhiều biến hóa hơn. Rõ ràng, Giao Vân và Diệp Thù rất phù hợp để phối hợp. Còn Mặc Giác Kim Tinh Mãng, tốc độ lẩn trốn của nó cực kỳ nhanh. Khi kích hoạt chiếc sừng độc nhất trên đầu, nó có thể hóa thành một cái bóng màu mực, nhanh chóng xuyên qua một phạm vi nhất định. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao, tốc độ của nó thậm chí có thể nhanh hơn cả gió lôi. Yến Trường Lan tu luyện Phong Lôi Cửu Biến, Phân Lây Diêu Biên, một thân pháp cực nhanh. Nếu phối hợp với Giao Mặc, con yêu mãng này có thể cung cấp sự che chắn cho Yến Trường Lan, đồng thời theo kịp tốc độ hành động của chàng. Dù chỉ là yêu thú dùng để tiến vào biển sâu, nếu trong chiến đấu vẫn có thể phối hợp tốt với chủ nhân, thì quả là một điều bất ngờ đáng mừng. Sau khi nghe giới thiệu về hai con yêu mãng, Diệp Thù nhẹ nhàng kéo Yến Trường Lan đến bên mình, trịnh trọng nói với chúng: "Ta và Trường Lan từ hạ giới đi lên, đồng hành cùng nhau đã lâu, không thể tách rời, thậm chí sinh tử cũng liên kết. Do đó, hai vị đồng hành cùng chúng ta trên con đường phía trước. Không cần phải phân biệt ai là chủ, ai là khách." Giao Vân và Giao Mặc không hiểu sâu sắc ý tứ của Diệp Thù, nhưng vì hắn đã nói như vậy, chúng cũng đồng ý. "Được." Ánh mắt Diệp Thù dịu đi. "Ta và Trường Lan sẽ coi các ngươi như những người bạn đồng hành. Hiện tại vừa gặp mặt, lời nói thêm nhiều cũng vô ích. Ngày sau ở lâu dài, tự nhiên có thể thân thiết hơn." Giao Vân và Giao Mặc nhìn nhau, gật đầu. Sau khi nói xong những điều này, Diệp Thù liền đề cập đến việc tu luyện và sinh hoạt của chúng trong tương lai. "Hai vị sẽ ở lại nơi đây. Nếu có điều gì bất mãn, cứ nói ra. Trước khi các vị dọn vào, ta và Trường Lan sẽ sắp xếp chỉnh sửa để các vị cảm thấy hài lòng." Giao Vân và Giao Mặc đáp, sau khi xem qua rồi nói: "Đa tạ." Có lẽ vì khí chất đặc biệt của Diệp Thù, hai con yêu mãng vốn mang vẻ hung dữ lại biểu hiện thái độ rất khách khí, trái ngược với bản tính ban đầu. Diệp Thù nói tiếp: "Bình thường ta và Trường Lan đều ở chính viện tu luyện, có thể thường xuyên bế quan. Nếu không tìm được ta và Trường Lan, các vị có thể giao phó cho hạ nhân. Ta đã dặn dò hai vị quản sự trong phủ và những người ở nhà bếp. Họ sẽ quan tâm và xử lý bất cứ điều gì các vị cần. Sau khi hỏi rõ những ai phụ trách việc tu luyện và thức ăn hàng ngày, Giao Vân và Giao Mặc đều ghi nhớ. Nếu không có việc cần thiết, chúng đều tập trung tu luyện. Khi rảnh rỗi cũng chỉ cùng nhau trò chuyện, chứ không làm phiền chủ nhân huyết khế của mình. Diệp Thù lại dặn dò một số điều về sinh hoạt trong phủ. Cũng không yêu cầu gì nhiều ở hai con yêu mãng. Đối với hắn, tạm thời chỉ là nuôi dưỡng chúng trong ngự thú viện. Còn xa mới đến lúc cần sử dụng chúng. Cách chương.